Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 109, không ngoan ngoãn đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, trước khi rời đi, Tống Khinh Thần dẫn theo Lê Mạn đến gặp Diêng Trì Vị, người đàn ông khoác trên mình chiếc áo hoa loè loẹt. Ánh mắt dừng trên người Lê Mạn, cô gái nhỏ ấy vẫn luôn nắm chặt tay Tống Khinh Thần. 10 ngón tay đan xen chặt chẽ, anh ta định buông một câu châm chọc kiểu: "Lão Tống, cậu đúng là dẻo miệng phát sợ." Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ đến hoàn mỹ ấy, đôi mắt bỗng đỏ lên, anh ta chỉ có thể lặng lẽ buông một tiếng. Mẹ nó, nỗi chua xót thoáng lướt qua tim. Lê Mạn giữa tiết trời nóng bức vẫn quấn trên người một chiếc khăn choàng cashmere. Mái tóc đen tuyền như lụa xóa xuống, chỉ để lộ khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, đôi mắt đào hoa đầy vẻ kiều mị và luyến lưu. Đất trời lỗ thành, thế mà lại dưỡng nên một nhan sắc thanh thuần động lòng người như vậy. Có những người, từ khi sinh ra đã được trời cao ưu ái, cũng chẳng trách một người vốn cao ngạo và lãnh đạm như Tống Khinh Thần lại có thể tỉnh táo mà nguyện ý rơi vào hương thơm như hoa nhài ấy. Chỉ vị lấy lại tinh thần, bật cười khinh miệt: "Lê Mạn, trời tháng 8 nóng như đổ lửa. Cô quấn khăn choàng thế kia là muốn xông hơi thải độc mọi lúc mọi nơi à? Lão Tống cho cô uống thuốc độc rồi." Hay là... Ánh mắt anh ta đảo qua chỗ nào đó trên người Tống Khinh Thần. Giọng điệu lấp lửng: "Độc, đánh, cô rồi, Chỉ Vị, cậu phát độc thì có." Tống Khinh Thần cười nhẹ, mắng một câu: "Đừng lề mề nữa, đưa đồ đây." Chỉ Vị nhướng mày, nở nụ cười ngạo nghễ đặc trưng của mình, nhưng động tác cầm túi hồ sơ đưa qua lại rất cẩn thận. "Đây là..." Lê Mạn không kìm được mà hỏi. "Là con đường tốt nhất để về nhà." Chỉ Vị hiếm khi nghiêm túc, đôi mắt vốn luôn chứa đầy sự kiêu ngạo bỗng trở nên bình tĩnh kiên định. Nhìn thẳng vào Lê Mạn, tình hình hiện tại cô cũng thấy rồi đấy. Hôm nay là đám nhà họ Thịnh làm loạn, ngày mai có thể sẽ có kẻ điên khác của nhà Triệu Tôn, Lý nào đó phát dồ. Cách phản kích tốt nhất chính là đánh vào mặt chúng. Em trai cô phụ trách đánh bằng sức mạnh, còn cô phụ trách đánh bằng trí tuệ. Lê Mạn, hãy sống tốt, đừng trách lão Tống. Cô biết đó là gì? Là giấy tờ để đưa cô sang Hồng Kông du học. Rõ ràng là một chuyện tốt, nhưng vì nó mang theo chút dư vị chia ly. Hoặc có lẽ đi Hồng Kông có nghĩa là ngày càng rời xa anh. Hoặc có lẽ cô là một cô gái phương Bắc, sẽ phải tập quen với một vùng đất xa lạ. Lê Mạn cố tìm đủ mọi lý do để lấp đầy tâm trí, muốn bản thân tê dại đi, nhưng vẫn không thể ngăn được. Câu nói, đừng trách lão Tống, câu nói ấy đâm thẳng vào tim cô, khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Khi hai tay nhận lấy tập hồ sơ, những giọt nước mắt to như hạt đậu tròn trịa lăn xuống, thấm ướt lớp giấy bìa cứng màu nâu. Chỉ Vị không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, cáu kỉnh bật ra một câu: "Chết tiệt!" Rồi trừng mắt nhìn Lê Mạn, lớn tiếng quát: "Đừng có khóc, nghe cho kỹ đây, bên trong có một thẻ ngân hàng Standard Charter, mật khẩu là ngày cô và lão Tống lần đầu gặp nhau. Đừng coi tôi là nhà từ thiện, cô có mắt nhìn đầu tư rất tốt, số tiền đó chỉ là khoản tạm ứng từ lợi nhuận phim điện ảnh. Nó thuộc về cô, sau này đợi phim công chiếu thành công, tôi sẽ chuyển nốt 50% lợi nhuận còn lại cho cô." Lê Mạn phải thừa nhận, mọi thứ đã được sắp đặt một cách rõ ràng và chu toàn. Tiền không phải chuyện cô cần lo, đến đó rồi. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để lão Tống lúc nào cũng phải lo lắng. Lời của Chỉ Vị nghe có vẻ tùy tiện, như một cuộc trò chuyện bình thường. Nhưng Lê Mạn lại từ trong những câu chữ ấy, cảm nhận được khoảng cách mênh mông giữa mình và Tống Khinh Thần. Bởi vì người đàn ông ấy vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Chỉ châm một điếu thuốc, nhưng không hút. chỉ đứng yên lặng một bên, khuôn mặt nghiêm nghị, không thể đoán ra cảm xúc. Thực ra, trong lòng Tống Khinh Thần vẫn luôn có một cảm giác nợ cô. Ngay từ đầu, anh đã mạnh mẽ nắm lấy sợi dây tình cảm này, lê mạn hết lần này đến lần khác cố gắng chạy trốn, nhưng anh lại cứng rắn kéo cô trở về. Đến khi cô buông bỏ mọi khúc mắc, trao cho anh cả thể xác lẫn trái tim, thì giờ đây, anh lại phải tự tay đưa cô đi. Những lời liên quan đến chia ly, anh không nỡ nói, dù chỉ một chữ, chỉ có thể để Chỉ Vị thay anh nói ra. Khi nhìn thấy nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Lê Mạn, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng lau đi giọt lệ. Mạn Mạn, anh đã điều chỉnh chuyên ngành của em một chút, thử xem em có hứng thú với quản trị kinh doanh không? Lê Mạn thoáng sững sờ. Tống Khinh Thần muốn cô rời khỏi Hoa Tân xã, tiếp xúc với đầu tư văn hóa. Cô vẫn luôn không hiểu, nhưng đối với anh mà nói, một bên là chính giới, nơi quan hệ lớn hơn tất cả. Một bên là giới tư bản, có thể thu về cả danh tiếng lẫn lợi nhuận. Dù là ông điền của Hoa Tân xã hay Chỉ Vị trong giới tư bản, đều là những người dẫn đường xuất sắc nhất. Việc để cô đi thực hành cũng là một cách anh kiểm nghiệm. Trong thâm tâm, anh càng hy vọng cô có thể đặt chân vào giới tư bản. Cô có tài năng, có sự quyết đoán, dù ánh mắt còn non nớt nhưng lại sắc bén. Quan trọng nhất là có anh và Chỉ Vị bảo vệ, cô sẽ không dễ dàng bị người khác thao túng. Còn trong giới chính khách thì khác, quá nhiều quy tắc, quá nhiều cạm bẫy. Chỉ cần một gia tộc như nhà họ Diệp cũng có thể khiến một cán bộ nhỏ như cô bị điều đến vùng xa xôi hẻo lánh, cả đời không thể ngóc đầu lên được. Vì đã có cô, anh tuyệt đối sẽ không để mặc cô bơ vơ. Những điều này, một người đàn ông trưởng thành như Tống Khinh Thần sẽ không nói thẳng ra với cô. Cô gái 20 tuổi ấy vẫn tin vào sự phấn đấu, tin vào công bằng, tin vào những điều tốt đẹp. Anh muốn cố gắng hết sức để bảo vệ sự ngây thơ ấy, để cô vững tin rằng thế giới này thực sự có những câu chuyện cổ tích. Lê Mạn đáp lại một cách bất ngờ. Rất tốt, em cũng muốn thử nhiều khả năng của bản thân. Nhưng mà, Tống Khinh Thần nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, giọng trầm ấm, anh biết ngay mà, em đâu ngoan ngoãn đến thế. Ha ha, Lê Mạn bật cười. Em còn chưa nói xong mà, ý em là, có phải em vừa kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời không? Hai vị lãnh đạo, em nên cảm ơn thế nào đây? Tống Khinh Thần cười nhạt, cứ giữ lấy, anh không thiếu chút đó của em. Thật hèn nhát, Lê Mạn lườm anh một cái, bĩu môi, trông không khác gì một đứa trẻ đang làm nũng. Trước khi lên xe, cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nắm tay, từng bước đi cùng nhau, ngồi vào ghế sau, chẳng ai nhớ rõ ai là người chủ động trước. Hai người ôm chặt lấy nhau, hôn cuồng nhiệt, như thể quên mất tất cả. Không ai nói lời nào, chỉ có những hơi thở gấp gáp đan xen, cùng với hương vị mê đắm của môi lưỡi. Từ hôn mãi không đủ, đến cắn cũng không nhả. Cả hai đều chìm đắm trong bản năng nguyên thủy nhất của loài động vật. Để tình yêu biến thành ngọn lửa rực cháy nhất trong đêm tháng 8 của Lỗ Thành. Họ hôn nhau suốt quãng đường, rồi bên nhau trọn đêm. Bởi vì thời gian bên nhau quá ít, tình yêu của Tống Khinh Thần và Lê Mạn chính là từng giây từng phút đều trân trọng. Lê Mạn nói với anh, Tống gia, cậu Tống, cậu chủ Tống. Mấy danh xưng khoa trương đó em đều không cần. Trong thế giới của em, anh chỉ là anh Tống của riêng em. Em muốn anh yêu em thật sâu, yêu em điên cuồng. Sáng hôm sau, Tống Khinh Thần đưa Lê Mạn đến nhà ông ngoại Lương Thụ Kiệt. Chiếc xe uốn lượn trên con đường núi quanh co khúc khuỷu, nhưng hai bên đều là cây xanh và hoa lá, yên tĩnh và tao nhã như một cõi tiên. Chỉ có tiếng ve kêu thỉnh thoảng vang lên, nhắc nhở cô rằng đây vẫn là nhân gian. Lê Mạn chợt nhận ra, những tưởng tượng của cô về nhà họ Lương hóa ra vẫn còn quá đơn giản. Tống Khinh Thần dường như nhìn thấu sự mơ hồ và lo lắng của cô. Khẽ cong môi, trấn an, ông bà ngoại đều là những người rất tốt. Bà ngoại làm món cua xay ngon tuyệt. Biết em đến, nhất định sẽ làm cho con mèo ham ăn này. Lỗ Thành chẳng phải quen gọi là bà ngoại, ông ngoại, sao? Lê Mạn thắc mắc, vì họ không phải người Lỗ Thành. Trong lúc nói chuyện, xe đã đến cổng chính. Ở đó, một chàng trai trẻ sành điệu đang đứng chờ. Mái tóc đen điểm vài lọn xanh khói mới nhuộm. Anh ta vừa đẹp trai, vừa bắt mắt. Tống Khinh Thần nheo mắt lại một chút. Chàng trai kia cười rạng rỡ, vẫy tay qua kính chắn gió. Anh, lâu rồi không gặp. Cách Chương.